Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, đối với hí. Đã nói Trao Ca đột nhiên liền đổi ý, Hàn Ca quá không giữ lời hứa, loại người này nhân khí như thế nào trả lại cao như vậy. Trong văn phòng Châu Vân Đào nhịn không được vỗ bàn oán hận mà nói, hắn cũng không nghĩ. Hàn Ca cũng là bởi vì hắn mới đột nhiên cự ca. Ngồi ở trước mặt hắn Phi Dương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù hắn ngoài miệng đối với Hàn Ca rất toái, nhưng kỳ thật vẫn rất muốn Hàn Ca sáng tác bài hát. Hàn Ca trước mắt mới chỉ cấp Ninh Hàm Vi cùng Diệp Hồng Thược ghi qua ca. Tiếng vọng hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, đều là bá bảng ca khúc. Ai không muốn làm cho chính mình ca khúc bá bảng đâu này. Thế nhưng lúc trước lại không cùng Hàn Ca ký qua phương diện này hợp đồng. Cho dù hắn cự ca cũng không thể dù thế nào hắn. Còn có, ngươi vì cái gì đánh A Lượng? Châu Vân Đào đột nhiên cau mày nói. Ta, Phi Dương bất đắc dĩ thở dài. Là hắn trước tiên đem ta đánh gấp. Ta không phải cố ý. Vô ý thức liền trả lại ra tay. Ngươi có biết hay không hắn để ta đem ngươi phong sát, không cho ngươi thêm phát album. Phi Dương đáy lòng nhất thời cả kinh. Này cả có cũng quá đại a. Bất quá lấy Châu Lượng kia tính cách, hoàn toàn có khả năng làm ra loại chuyện này. Một lát nữa nhi, Châu Vân Đào mới nói. Thế nhưng lần này ta liền đứng ở ngươi bên này. Bất quá ngươi nhớ kỹ, về sau muốn hảo hảo làm, đừng làm cho ta thất vọng. Phi Dương thả lỏng, ta minh bạch. Kỳ thật Châu Vân Đào dù thế nào cũng sẽ không đem Phi Dương phong sát. Này là công ty chiêu bài nam ca sĩ, chỉ cần trên người hắn còn có to lớn lợi ích giá trị, sử dụng một mực dùng xuống. Nói như vậy là cố ý cho Phi Dương một ít áp lực, thậm chí để cho trong lòng của hắn đối với chính mình có vài phần cảm kích. Chỉ bất quá bây giờ Hàn Ca lại đẩy ra một cái tân tổ hợp. Ta thật muốn chỉ một chỉ bọn họ. Châu Vân Đào ngẩng đầu nhìn qua Phi Dương. Nếu không ngươi cũng phát album mới cùng hắn chính diện vừa mới, cho bọn hắn chế tạo điểm áp lực. Đừng, Phi Dương nội tâm có phần sợ, vội vàng vẫy vẫy tay. Ta cảm thấy có. Chúng ta không có tất yếu, chỉ là hiện tại cho hấp thụ ánh sáng này hai bài hát chất lượng, liền có hiện tượng cấp chất lượng. Phi Dương đã không có nắm chắc ngăn chặn này hai đầu. Chớ nói chi là đằng sau còn có một chương chuyên tập. Vừa nghĩ tới lúc trước Lâm Tử U kia chương chuyên tập bá bảng năng lực, Phi Dương tự hiểu điểm tâm hư. Nếu như này chương chuyên tập còn là như vậy chất lượng, căn bản là không cho người khác đường sống, để cho hắn đi cứng rắn đỗi, rất lớn có thể là bị Hàn Ca ép tới lật không ra cái gì bọt nước. Đây cũng tội gì khổ như thế chứ, không bằng chính mình liền sai khai mở một chút thời gian, chờ bọn hắn nhiệt độ đi qua, còn có thể đi khi dễ khác tiểu ca sĩ. Châu Vân Đào thấy Phi Dương kinh sợ, cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thật bản thân hắn cũng có chút chột dạ. Tuy hắn không thích Hàn Ca, nhưng cũng hiểu được không nên hành động theo cảm tình để cho Phi Dương đi làm bia đỡ đạn. Ai? Hàn Ca lật xem Hạ Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên hai người tiểu hơi. Hắn muốn nhìn là hai người fan hâm mộ tình huống. Hiện giờ tại không có cái khác có thể người chứng minh khí phương thức lúc trước. Nhìn tiểu hơi chú ý số coi như là một cái so sánh bọn họ được hoan nghênh trình độ phương thức. Chung quy bọn họ cũng không có mua phấn. Những cái này chú ý nhân số đều là chân thật. Nếu như chú ý bọn họ, vậy khẳng định liền là đối với hắn nhóm có hứng thú người. Không ai hội chú ý một cái không có hứng thú người. Trừ tay thông thuận, bọn họ hai cái này số tài khoản ngay từ đầu là không có gì fan hâm mộ. Đều là phổ thông số tài khoản, từ tối hôm qua ở trên buổi hòa nhạc chính thức xuất đạo đến bây giờ. Phân biệt đã có 86 vạn hòa 97 vạn fan hâm mộ. quay đầu lại cùng Lâm Tử U mới xuất đạo thì so sánh một chút. Hàn Ca phát hiện hai người bọn họ fan hâm mộ số tăng tốc độ so với lúc ấy Lâm Tử U còn nhanh hơn một chút, này cùng bọn họ xuất đạo phương thức bất đồng có quan hệ. Lâm Tử U xuất đạo thì không có cái gì đặc thù tuyên truyền, chủ yếu vẫn là dựa vào kia chương chuyên tập mở ra thị trường. Hai người bọn họ người liền không đồng nhất, trực tiếp đang quan sát nhân số vượt qua 10 triệu buổi hòa nhạc thượng xuất đạo, mà còn thượng một buổi tối tiểu hơi nóng lục soát. So với lúc trước Lâm Tử U đạt được tài nguyên hảo quá nhiều. Một phương diện khác, nữ sinh cũng xác thực so với nam sinh càng ưa thích truy tinh. Hơn nữa thích truy đuổi thần tượng nam sao. Không thể phủ nhận một ít nữ sinh cũng truy đuổi nữ tinh. Nhưng truy đuổi nam tinh nữ sinh khẳng định còn là chiếm giữ đại đa số. Mà tiểu hơi sinh động người sử dụng tỷ lệ nữ sinh lại so với nam sinh nhiều hơn. Dù sao thích một minh tinh nguyên nhân đơn giản có hai cái. Một là có hảo tác phẩm, bất kể là âm nhạc còn là điện ảnh. Hai là có nhan trị. Nếu như hai cái này đều có đủ, khẳng định sẽ có một đám fan hâm mộ. Thế giới to lớn, chung quy có nguyện ý thưởng thức ngươi người. Tựa như hai người bọn họ còn nhỏ hơi phía dưới đồng dạng. Đã có không ít fan hâm mộ, thổ lộ. Nói ca êm tai có. Nói bọn họ xoái cũng có. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Hàn Ca để cho Tịch Nặc mấy người một người tiếp một người tới văn phòng. Làm cho các nàng mỗi người đều đơn độc qua. Là vì chỉ đạo các nàng ngón giọng phương diện vấn đề. Nếu là 5 người một chỗ qua cũng không cách nào chỉ điểm. Hàn Ca cho các nàng mỗi người thời gian không tính là quá lâu. Ước chừng 10 phút đồng hồ. Không sai biệt lắm 100 phút sau. Mới đưa các nàng đại khái chỉ đạo một lần. Sau đó Triệu Khuynh Thành mới đi đến văn phòng. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, nàng đã lợi dụng trống không thời gian cầm tình yêu công ngụ. Kịch bản thấy không sai biệt lắm. Hai chúng ta tới đúng đúng diễn xuất a. Thuận tiện ngươi cũng có thể cho ta một ít đề nghị. Triệu Khuynh Thành bưng lấy kịch bản nói. Hàn Ca ngẩng đầu. Ngươi nghĩ đối với kia một đoạn. Ếch, liền đối với ta ăn mặc khăn tắm kia một đoạn a. Ngoặc kép chấm chấm. Cút, buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ. Triệu Khuynh Thành mới từ trong văn phòng xuất ra, đi ra ngoài thời điểm, nàng thuận tay cầm vừa sát qua miệng khăn tay ném vào trong thùng rác. Này 3 giờ, Hàn Ca giáo nàng rất nhiều biểu diễn lý luận tri thức. Cũng đúng nàng biểu diễn bên trong tồn tại vấn đề nhất tiến hành uốn nắn. Tuy hiện tại không có khả năng đem nàng bồi dưỡng thành cái gì hành động phái. Nhưng đáp nặn một chút Tần Vũ Mặc tương đối nhân vật đơn giản. Vấn đề hẳn là còn là không lớn. Hàn tiên sinh, bộ phim này ta đã nhìn. Tống Giật lúc này đang cùng Hàn Ca trò chuyện. Bất quá hắn cũng không có đánh giá những năm đó bộ phim này là tốt hay xấu. Trực tiếp liền trò chuyện lên chính sự. Nếu như chúng ta muốn phát hành, về đại diện phí, Hàn tiên sinh có ý kiến gì? Cho các ngươi 3 cái điểm. Hàn Ca nói thẳng. Tống Giật hơi chần chờ một chút. Phát hành phương cầm đại diện phí tại 2% 6% bộ dáng. Tại cái này khu trong phòng nhìn, Hàn Ca cho 3 cái điểm kỳ thật là hơi thấp. Lúc trước Hòn Đá Điên Cuồng bọn họ cầm cũng là 3% phòng bán vé phân thành. Bất quá khi đó Hàn Ca có cho bọn hắn giữ gốc phát hành phí. Lúc ấy mặc kệ Hòn Đá Điên Cuồng phòng bán vé như thế nào, bọn họ khẳng định đều là lợi nhuận. Nhưng hiện tại liền không đồng nhất. Cho phân thành mặc dù là đồng dạng, nhưng Hàn Ca lần này không có hứa hẹn bọn họ giữ gốc phát hành phí. Cũng chính là nếu như lần này những năm đó phòng bán vé biểu hiện không tốt, bọn họ khả năng liền lợi nhuận không được cái gì tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.